Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 185. Tử cung va chạm. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Lâm Yên Hà cuối cùng trải nghiệm đến cái này tiểu nam nhân là bực nào dũng mãnh, ròng rã một đêm căng kia côn thịt tại tiểu huyệt của mình nội không biết điệp bao nhiêu lần, vẫn như trước kiên định như lúc ban đầu. Nàng thực may mắn có thể trải nghiệm đến thuộc về nữ nhân chân chính khoái hoạt, càng mở tâm ở người nam nhân này ở trên giường lực lượng, côn thịt mỗi một lần va chạm tại tử cung hoa tâm phía trên, đều giống như đánh vào tâm linh của nàng chỗ sâu. Ngụy Ương điệp nửa ngày, tiện đà hai tay dùng sức ôm lấy Lâm Yên Hà đầy đặn thân thể, lấy đem nước tiểu tư thái bắt đầu tân nhất luân điệp. Ba ba ba. A ha. Lại. Vừa nhanh muốn tới. Ân nha. Ô ô. Cao trào. Ngụy Ương một bàn tay bám trụ thân thể của nàng, tay kia thì chưởng tại nàng ngực vú to thượng điên cuồng xoa bóp, làm con kia vú không ngừng biến đổi các loại hình dạng. Lâm Yên Hà không chỉ là cảm giác tử cung muốn nứt ra, liền mông đều tê dại vô cùng, cùng với lần lượt mãnh liệt va chạm, giống như là muốn bị đụng lạng. Ô ô. Đến. A ha. Nha hừ. Đến cao trào. Tướng công. Ô ô. Tướng công. Nương tử muốn. Muốn bị ngươi điệp chết. A ân. Ngụy Ương ôm lấy Lâm Yên Hà thân thể bắt đầu cuối cùng xông pha. Cổ này xông pha tốc độ cùng lực lượng đều xa siêu phía trước mấy lần. Tẩm cung nội chỉ nghe thấy mông thịt va chạm trong trẻo tiếng vang. Cùng với thuộc phụ dâm đảng kêu la. Tại liên tục cuối cùng hơn trăm lần xung kích phía dưới, Ngụy Ương tinh quang cũng chớp mắt buông ra, cùng Lâm Yên Hà cùng nhất thời đạt tới mà đến cao trào. A a. Lâm Yên Hà dâm đãng kêu la âm thanh có vẻ cực kỳ khàn khàn, ý thức đều nhanh muốn bị cổ này cao trào khoái cảm che mất, kia mãnh liệt phun triều liên tiếp vang lên, phốc phốc phốc phun bắn ra, hai người tinh dịch tại Lâm Yên Hà tử cung chỗ sâu hỗn hợp tại cùng một chỗ. Ô ô. Muốn. Phải chết. Lâm Yên Hà sĩ ở giữa phun ra một miệng lớn mùi thơm, tứ chi hoàn toàn sụi lơ. Hai người bảo trì loại tư thế này thật lâu, đều là tại trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào khoái cảm. Sau một lát, dâm lãng tiếng kêu cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có thở gấp hô hấp. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Lâm Yên Hà thân hình, đầu đưa đến nàng hai má phía trên, nhẹ giọng hỏi nói, thoải mái sao? Ân. Lâm Yên Hà nhỏ tiếng líu ríu một câu, vừa rồi cao trào làm nàng hoàn toàn mất đi sở có khí lực, chính là động liên tục động thủ ngón tay khí lực cũng không có. Cô nương kia tử còn muốn tới sao? Không. Không cần. Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói, nhu thuận giống như mèo. Ân. Tướng công ôm ngươi đi tắm rửa. Ngụy Ương nói, theo sau như trước bảo trì cắm vào tư thế. Ôm lấy Lâm Yên Hà hướng về phòng tắm đi đến. Có thể hắn mỗi bước đi, côn thịt liền tại nàng tử cung chỗ sâu lại lần nữa quất cắm, kia mãnh liệt khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, trên rỉ lại vang lên. Tại đây vậy quất cắm phía dưới, nàng liên tục sinh ra cao trào, tử cung chỗ sâu rất nhanh phun ra dâm dịch, đợi cho tiến đến phòng tắm sau đó, Lâm Yên Hà lại đã đạt tới 7-8 lần cao trào. 3. Cuối cùng, Ngụy Ương đem côn thịt theo động thịt của nàng nội rút đi ra, mang ra khỏi một cổ lượng lớn dâm dịch, theo sau nàng lỗ thịt lại tựa như là dòng nước, chảy ra càng nhiều chất lỏng, đem mặt đất toàn bộ nhuộm thành nồng màu trắng. Ngụy Ương đem Lâm Yên Hà thân thể đặt ở thùng tắm bên trong, theo sau nhấc chân ngồi xuống, ôm lấy Lâm Yên Hà thân thể bắt đầu tắm. Nàng đã không có bất kỳ cái gì khí lực, trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô ừ linh tinh rên rỉ. Liền tùy ý Ngụy Ương ngón tay tại nàng đầy đặn trắng nõn thân thể phía trên thanh tẩy. Ngụy Ương cũng biết Lâm Yên Hà đêm nay đã đạt tới cực hạn, tại tiếp tục nữa chỉ sợ sẽ đem thân thể của nàng điệp phá hư, vì thế liền cũng bỏ đi tiếp tục điệp ý tưởng. Sau một lát, Lâm Yên Hà hơi chút khôi phục một chút khí lực, theo sau thay đổi thân thể, mặt đối mặt ngồi ở Ngụy Ương bụng phía trên, dùng sức ôm lấy cổ của hắn. Tướng công. Lâm Yên Hà nhỏ tiếng líu ríu. Ân. Làm sao vậy nương tử? Ngụy Ương nhẹ nhàng nói. Nhân gia thật hạnh phúc. Lâm Yên Hà đầy mặt tình yêu nhìn hắn. Ân, tướng công đương nhiên muốn cấp oao. Bảo bối hạnh phúc, làm toàn bộ thiên hạ mọi người hâm mộ đi thôi. Tướng công. Ngươi. Ngươi muốn yêu thích nữ hài nói. Nhân gia. Nhân gia liền cho ngươi sinh một cái. Lâm Yên Hà thẹn thùng nhìn Ngụy Ương. Loại chuyện này đương nhiên muốn thuận theo tự nhiên, bất quá muốn hay không sinh tiểu hài tử, tướng công không phải là thực để ý. Tướng công chỉ cần có ngươi là được. Ngươi chính là tướng công toàn bộ. Ngụy Ương thâm tình nói. Ô ô. Tướng công. Lâm Yên Hà cảm động ôm chặt Ngụy Ương, lẫn nhau tâm chặt chẽ kết nối tại cùng một chỗ. Ngụy Ương ôm lấy Lâm Yên Hà lỏa thay đi đến tân hôn giường lớn phía trên. Nàng hai tay hai chân dùng sức quấn tại Ngụy Ương trên người, giống như bạch tuộc giống như, sợ hắn chạy trốn. Hai người tại một cái bị đồng bị thân mật ôm lấy, Lâm Yên Hà ngực hai khỏa vú to không ngừng chen ép Ngụy Ương, nàng đem mặt gò má chôn ở Ngụy Ương trong ngực, lại nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn thật lớn một hồi. Xem ta làm sao? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi nói. Của ta tiểu nam nhân thật tuấn mỹ. Thật không biết lớn lên về sau mê đảo bao nhiêu nữ nhân. Ha ha, chúng ta là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Hừ, không sợ bị, nào có như vậy khen chính mình. Lâm Yên Hà trên mặt mang lấy một cổ ý cười nói, dùng một chút hai má tại cổ hắn phía trên nhẹ nhàng để. Hai người liền như vậy ôm tại cùng một chỗ, lời ngon tiếng ngọt thật lâu, mới cuối cùng ngủ. Nhất là Lâm Yên Hà. Trải qua một đêm thượng điên cuồng trêu đùa, thân thể sớm sụi lơ vô lực, bất quá kia tích góp từng tí một nhiều năm dục hỏa, đã ở tối nay hoàn toàn phóng thích ra. Một đêm này, Ngụy Ương cùng Lâm Yên Hà ngược lại ngủ vui vẻ, có thể tại Tây Thanh cung đau khổ chờ đợi Ngụy Ương Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng lại tịch mịch gian nan, đợi hơn phân nửa đêm đều không thấy bóng dáng. Hai nàng tự nhiên sinh ra một cổ oán khí, có thể Triệu Hương Lăng hình như nghĩ tới điều gì. Nàng là biết nhà mình tướng công bị mẹ ruột gọi đi, chính là hắn một đêm chưa về, chẳng lẽ hắn cùng mẫu thân. Triệu Hương Lăng không có tiếp tục hướng xuống nghĩ, theo bản năng bác bỏ loại ý nghĩ này, chính mình mẹ ruột nhưng là cao quý uy nghiêm hoàng hậu, hiện tại lại thành Bắc Quốc đế nữ, coi nàng cao ngạo, làm sao có khả năng cùng nhà mình tướng công phát sinh cái loại này quan hệ đâu. Có thể nghĩ vậy, trong lòng nàng lại sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Nam nhân kia nhưng là Ngụy Ương, chính là phía trước hoa nương như vậy hương ôn ngọc nhuyễn, đoan trang lịch sự tao nhã nữ tử, đều hoàn toàn luân hãm tại Ngụy Ương dưới người, hơn nữa còn là hắn thân cô. Chẳng lẽ chính mình mẫu thân thật cùng tướng công có đặc thù quan hệ? Nghĩ đến dĩ vãng Ngụy Ương thường xuyên hướng đến Yên Khuyết cung chạy, nàng không thể không hoài nghi hai người ở giữa quan hệ. Bất quá chuyện này nàng cũng không có nói cho Ngụy Lẫm Hoa. Tại Ngụy Ương không có đúng hẹn đến một đêm này, một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ tuyệt sắc tại nhìn không được tịch mịch phía dưới, cuối cùng lại nhìn đúng rồi bách hợp vậy giao hòa lẫn nhau liếm, cho nhau lưỡi hôn, cho nhau liếm nải, cho nhau liếm đối phương tất chân, phát triển thành cuối cùng 69 thức lẫn nhau liếm, liếm đối phương lỗ thịt nội không ngừng chảy xuống dâm đãng chất lỏng, hai người cuối cùng hai chân quấn quýt tại cùng một chỗ, dùng mỹ huyệt lẫn nhau nghiền nát, thẳng đến quá nữa. Đêm mới cuối cùng tiết thân. Tuy rằng cao triều, có thể hai nàng từ lâu đã là trải qua Ngụy Ương như vậy mãnh liệt địch quá, chính là dùng phương thức này cũng không thể đem bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn tuyên tiết ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Phượng nghe điện bên trong, Lâm Yên Hà mặc lấy nữ đế hồng bào bưng ngồi ở trên long ỷ, phía trước là màu vàng cái bàn. Điện nội đứng đầy văn võ bá quan. Bắc Quốc Lâm triều phía trên, các đại quan viên đều tại hội báo gần đây chính sự, còn có quan hệ với cùng yêu quốc chiến tranh sau giải quyết sự tình. Sắc mặt uy nghiêm Lâm Yên Hà bưng ngồi ở trên long ỷ, thỉnh thoảng cùng các đại thần trao đổi, có thể nàng lúc này thần thái có chút quái dị, như là tại kiềm chế cái gì giống nhau, thân thể khi rảnh rỗi nhiên nhẹ nhàng run rẩy, một đôi trắng nõn xinh đẹp tay đặt tại cái bàn phía trên, hàm răng đóng chặt, đỏ tươi đôi môi đã ở run rẩy. Ê hèm. Đột nhiên, nàng kẽ răng nội phát ra một đạo cực thấp trên rỉ, tiện đà thân thể kịch liệt run run một chút, theo sau có chút kinh hoảng nhìn phía dưới quan viên, gặp bọn quan viên cũng không có phát hiện dị thường của mình, lúc này mới thở phào một hơi. Có thể tại đây sau đó, kia mãnh liệt khoái cảm lại từng đợt tập kích đến, không để cho nàng đoạn kiềm chế hô hấp, nhẫn nại phát ra phóng đãng rên rỉ hành vi. Mà lúc này, sở hữu bọn quan viên đều không nghĩ đến, ngồi đàng hoàng ở Bắc quốc cao nhất quyền lực vị trí thượng nữ đế, dưới người là bực nào dâm uế. Bởi vì lúc này Ngụy Ương đang trốn tại cái bàn thấp, nửa thân thể đều vùi vào Lâm Yên Hà áo choàng màu đỏ bên trong, há mồm rất nhanh liếm lấy nữ đế màu mỡ bào ngư. Bú lưu liếm láp tiếng chậm rãi vang lên, chính là này âm thanh cũng không lớn, bị bọn quan viên âm thanh che giấu rồi, Ngụy Ương đã miệng đầy đều là lóng lánh dâm dịch, môi hoàn toàn ngăn chặn nàng mập âm hộ, đầu lưỡi không ngừng tại bên trong càn quét, hai tay cũng không có nhàn rỗi, phân biệt vuốt ve tại nàng hai cái bị thịt băm siêu mỏng mở đương quần tất bao bọc đùi phía trên. Lúc này Lâm Yên Hà nửa người dưới run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, trên chân mặc lấy màu da siêu mỏng mở đương quần tất, cũng không có mặc quần lót nàng, phía dưới hoàn toàn là không, Ngụy Ương căn bản không có bất kỳ trở ngại nào liền có thể đem hai má dán tại mỹ huyệt phía trên, lại điên cuồng liếm láp con này tỏa ra thục nữ âm hộ hương màu mỡ lỗ thịt. Lâm Yên Hà thịt băm chân đẹp đã theo giày cao gót nổi rút đi ra, hai cái chân chưởng gắt gao đại trảo ở trên mặt đất, ngón chân đều nhanh muốn cong, lòng bàn chân của nàng thượng cũng hoàn toàn ướt át, hiển nhiên là bị Ngụy Ương liếm láp quá dấu vết. Ngụy Ương đầu lưỡi giống như cá chạch giống như, dùng sức hướng về lỗ thịt nội chui vào, từng cổ thơm ngào ngạt âm hộ hương không ngừng phiêu tán đi ra, làm hắn nhịn không được dùng sức hút, Lâm Yên Hà bị hắn trêu đùa không ngừng run rẩy, thân thể cũng băng bó gắt gao, dùng sức cắn hàm răng, không dám phát ra nửa điểm rên rỉ, chính là nhịn không được, cũng chỉ là khép chặt đôi môi dùng ô ô linh tinh kêu rên tiếng để thay thế. Có thể đây vẫn chỉ là liếm âm hộ mà thôi, liền làm nàng sắp chịu đựng không nổi rồi, nếu như đợi sau khi điệp lên đến, vậy có thể không thể nhẫn nại ở đâu. Ngụy Ương cảm giác nàng huyệt dâm nội giọt nước càng liếm càng nhiều, càng bản giống như cùng tia nước nhỏ giống như, căn bản chảy xuôi không xong, kia thơm ngọt nước cực kỳ mỹ vị, như là bỏ thêm đóa hoa mứt hoa quả. Ngụy Ương trong miệng thỉnh thoảng truyền đến chật chật âm thanh, vừa ăn dâm thủy một bên dùng môi ngăn chặn dâm lãng huyệt dâm dùng sức hút, mỗi hút một lần, liền lại một cái rất lớn cổ dâm dịch hướng vào miệng bên trong, tiện đà đầu lưỡi tại lỗ thịt nội thịt mềm phía trên không ngừng ma sát, quấy. Lâm Yên Hà cảm giác tử cung hoa tâm trung như là có ngàn vạn con kiến tại bò sát giống như, mãnh liệt ngứa ngáy cùng hư không, làm nàng nhịn không được chủ động đem bờ mông hướng về phía trước dời nửa phần, lại đem hai tay đặt tại Ngụy Ương trên đầu, dùng sức đem hắn gò má hướng về huyệt dâm nội nhấn tới. Tối hôm qua đã thưởng thức qua như vậy tuyệt vời khoái cảm, chính là liếm âm hộ lời nói, lại có thể nào thỏa mãn nàng cái này hàng năm chưa thỏa mãn dục vọng tao thuộc phụ đâu. Ân ô. E hèm. Ân. Ân. Ô ô. Lâm Yên Hà đóng chặt môi phát ra từng đạo thấp trên rỉ, ngực bị áo choàng đắp lại vú to cũng rung động không thôi. Bọn quan viên cũng không có phát hiện Lâm Yên Hà khác thường, như cũ tại hội báo gần đây đến nay các loại chính sự. Nàng thần thái như trước uy nghiêm, khuôn mặt lạnh lùng mà cao ngạo, tuyệt mỹ tê tử trung lộ ra nhiều điểm hàn mang, có thể như cẩn thận quan sát lời nói, nhất định có thể nhìn thấy lỗ tai của nàng đã hoàn toàn đỏ, liền sắc mặt đều dần dần đỏ ửng. E hèm. A. Cuối cùng, Lâm Yên Hà há mồm phát ra một đạo rất nhỏ âm thanh, tiện đà huyệt dâm nội trào ra một cổ mãnh liệt dâm dịch, toàn bộ rót ở tại Ngụy Ương khoang miệng nội. Nàng bị Ngụy Ương liếm đến cao trào, thân hình kịch liệt run rẩy vài cái. Bệ hạ. Ngài làm sao vậy? Phía dưới quan viên kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, tiếp tục lâm triều. Lâm Yên Hà cực lực nhẫn nại bên trong thân thể phát tiết khoái cảm, dùng đạm mạc mà uy nghiêm ánh mắt quét một vòng đại điện, theo sau thanh lãnh nói. Cái này tao thuộc phụ tuy rằng hàng năm chưa thỏa mãn dục vọng càng là tầm thường nữ tử không thể so sánh với, nhưng sự nhẫn nại nhưng cũng không giống tầm thường, chính là như vậy mãnh liệt cao trào, như trước có thể đè nén xuống trên rỉ, càng là một mực bảo trì nữ đế uy nghiêm. Nghe xong Lâm Yên Hà lời nói, các vị bọn quan viên cũng không có nghi hoặc, vì thế sáng sớm lại bình thường tiến hành. Trốn ở Lâm Yên Hà dưới người Ngụy Ương, trong miệng đã bị rót đầy dâm đãng chất lỏng, tiện đà dùng sức nuốt vài hớp, cô lỗ sau đó, kia phun cửa vào khang nội dâm dịch toàn bộ đều bị nuốt vào. Ăn xong qua đi, hắn dùng lè lưỡi tại nhỏ giọt rơi xuống dâm dịch huyệt dâm phía trên qua lại liếm láp vài chục lần, đem bên ngoài dâm thủy toàn bộ liếm sạch sẽ sau đó, mới cuối cùng rời đi, mồm to hít thở đi lên. Hô! Cái này dâm phụ thật sự là càng ngày càng mạnh, thiếu chút nữa cũng làm cho ta hít thở không thông, cư nhiên cận cách một đêm, bên trong thân thể lại sinh ra như vậy nhiều dâm dịch. Hắn cảm giác được tùy theo đêm qua Lâm Yên Hà hoàn toàn phóng thích về sau, dục vọng giống như sâu hơn, gần chính là bị khai phá một đêm thân thể, chẳng những càng thêm mẫn cảm, hơn nữa cũng càng ngày càng khủng bố, liền là hắn, cũng phải hao phí không ít tinh lực mới có thể hoàn toàn thỏa mãn. Nguyên bản sáng sớm lúc tỉnh lại, Ngụy Ương còn nghĩ cùng nàng ở trên giường mây mưa thất thường giống như, có thể Lâm Yên Hà lại cự tuyệt. Vốn là cho rằng ít nhất phải đến tối mới có thể tiếp tục hưởng thụ nàng xinh đẹp quen thuộc thể, có thể Lâm Yên Hà lại chủ động đưa ra đến tại Lâm Triều Đại Điện nộp lên hợp ý tưởng. Trước kia bọn hắn không chỉ một lần tại Lâm Triều Đại Điện thượng chơi đùa, có thể kia dù sao chính là liếm chân, liếm âm hộ mà thôi, cũng không có chân chính cắm đi vào. Nhưng là lần này không giống với, nếu như tại Lâm Triều Đại Điện thượng trốn ở Lâm Yên Hà dưới người địch, nàng kiềm chế tới trình độ nào đâu. Gặp phía dưới lỗ thịt bị âu yếm tiểu nam nhân liếm láp không còn về sau, Lâm Yên Hà hô hấp lúc này mới vững vàng xuống, bất quá, nàng mặc dù có một chút kiềm chế, nhưng lại sinh ra một loại đặc biệt khoái cảm. Loại này bị sở hữu quan viên nhìn chằm chằm, lén lút lại bị tiểu nam nhân trêu đùa huyệt dâm cảm giác, càng là kích thích vạn phần. Kiềm chế kích thích phía dưới, tại có thể bại lộ không khí khẩn trương phía dưới, khả năng bị toàn bộ mọi người thoá mạ dâm đảng nữ đế lo lắng phía dưới, đạt tới cao trào thực sự quá mỹ diệu, làm nàng trên người mỗi một chỗ lỗ chân lông đều mở ra bình thường vui sướng. Nàng hơi hơi cúi đầu, hết lên ngồi ở trên đất tiểu nam nhân, tiện đà lại nâng lên thịt băm chân đẹp hướng về tiểu nam nhân ngực đá nhất tịch, giống như đang trách cứ cái này tiểu nam nhân không kiên kỵ như vậy trêu đùa chính mình. Có thể đây rõ ràng là nàng chủ động xách đi ra a, Ngụy Ương có chút ủy khuất nhìn Lâm Yên Hà. Nhìn Ngụy Ương biểu cảm, Lâm Yên Hà trong lòng lập tức cười đùa, tiện đà nâng lên thịt băm chân đẹp tại Ngụy Ương trên mặt rất nhanh hoạt động vài cái, tiếp lấy tất chân lại bị Ngụy Ương chứa vào miệng bên trong điên cuồng liếm, liếm một lúc sau, nàng lại rút về tất chân, đặt ở Ngụy Ương kia đã đãng lộ ra côn thịt phía trên không ngừng xoa bóp. Ê hèm. Ngụy Ương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Lâm Yên Hà chân giao kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi, hai cái thịt băm chân đẹp nhẹ nhàng kẹp chặt côn thịt, phía trên hoạt động. Lâm Yên Hà mị nhãn như tơ nhìn hắn liếc nhìn một cái, cho hắn một cái cực kỳ phong tình bạch nhãn, theo sau lại ngẩng đầu, trên mặt biểu cảm cũng lần nữa khôi phục thành thần thái uy nghiêm, liền như vậy ngồi ngay ngắn thân thể, một bên cùng các đại thần trao đổi, một bên dùng hai cái thịt băm chân đẹp cấp Ngụy Ương chân giao. Dưới bàn vang lên suy suy suy quất đánh âm thanh, ẩm ướt trượt tất chân kề sát tại Ngụy Ương côn thịt phía trên, từng sợi chừng hương cùng côn thịt hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ. Lâm Yên Hà cấp Ngụy Ương chân giao hơn trăm lần, đã thấy hắn căn bản không có bất kỳ cái gì muốn xuất tinh dấu hiệu, có thể chính mình vừa nhanh muốn không nhịn nổi, lỗ thịt cản lại không ngừng tràn ra dâm dịch. Nàng hơi hơi cúi đầu liền mắt nhìn, theo sau đem hai cái tất chân thả xuống. Tiện đà lại dùng lực mở ra hai chân, lại lần nữa lộ ra con kia màu mỡ lỗ thịt, miệng huyệt thượng xuất hiện đại lượng dâm dịch, bên cạnh tươi tốt màu đen bộ lông cũng bạch nhuộm thành xương trắng. Nghe truyện tại audiotruyen21.com